Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 375, quả thực khinh người quá đáng. Chương 375, quả thực khinh người quá đáng. Sử Lai Khắc thất quái này một lần có thể nói là đứng ra trận, bị người nằm gánh ra sân thi đấu. Sau trận đấu, bọn họ bị thương rất nghiêm trọng, đốt tổn thương, trọng thương, nằm tại giường bên trên hôn mê bất tỉnh. Phất Lan Đức này một lần thuê 7 cái trị liệu hệ hồn sư tới trị liệu Sử Lai Khắc thất quái. Nhưng là trị liệu hệ hồn sư cũng không phải là vạn năng. Mời đến, chữa trị một chút, liền cái gì tổn thương đều được rồi. Nếu không, lúc trước hoàng đấu đội phó, bị Sử Lai Khắc cấp hung dữ đánh cho tàn phế kia nhánh chiến đội tại sao lại bỏ thi đấu đâu? Bọn họ là quý tộc xuất thân, chẳng lẽ không mời được hảo trị liệu hệ hồn sư sao? Đương nhiên có thể, nhưng là bọn họ tổn thương. Tại thiên đấu trị liệu hệ hồn sư nhóm xem ra, ít nhất phải nửa tháng mới có thể khôi phục lại đây. Nửa tháng, này người khác cũng không biết so qua bao nhiêu vòng đấu. Người coi như tại tham gia, phía trước thi đấu, người đã bị ngầm thừa nhận thua. Mà nguyên tác Thương Huy học viện thì càng trực tiếp, bị Đường Tam Tử cực thần quang xung kích đến. Một đám biến thành đồ đần, nghĩ muốn tìm một cái trị liệu tổn thương hồn sư dễ dàng. Nghĩ muốn tìm một cái có thể trị liệu tinh thần loại thương tích hồn sư, kia liền khó khăn. Đường Tam canh giữ ở Tiểu Vũ bệnh bên cạnh giường, xem Tiểu Vũ trên người vết đau, đốt tổn thương, tim như bị đau cắt. Hắn hận không thể làm Sử Lai Khắc mời đến này 7 cái trị liệu hệ hồn sư toàn lực giúp hắn trị liệu Tiểu Vũ. Nhưng là ngẫm lại, Đường Tam còn là ức chế hạ tâm bên trong cảm giác kích động này. Đại sư, Tiểu Vũ này bộ dáng, cần phải bao lâu mới có thể khôi phục a? Đường Tam vội vàng hỏi. Ta hồn lực có hạn, cứ như vậy trị liệu xong đi lời nói, nhanh nhất cần phải nửa tháng. Trị liệu hệ hồn sư nói, nửa tháng, quá chậm quá chậm. Đường Tam lắc đầu, nói, có thể hay không nhanh lên, chúng ta còn có hồn sư đại tái không có tham gia đâu. Người đừng thúc giục, lão phu hồn lực lại không là vô cùng vô tận. Trị liệu hệ hồn sư nói, ta đã nói, nhanh nhất cần phải nửa tháng. Nửa tháng, này không phải muốn bọn họ Sử Lai Khắc mệnh sao? Bọn họ Sử Lai Khắc thất quái cố gắng như vậy lâu, phấn đấu như vậy lâu, cùng nhau đồng tâm hiệp lực, dắt tay đi cho tới bây giờ. Chính đương là sát xuyên hồn sư đại tái, hái hồn sư đại tái quán quân thời khắc. Kết quả Phong Hỏa học viện, Đường Tam nhớ tới Phong Hỏa học viện cùng Sử Lai Khắc học viện chiến đội kia tràng diện, cơ hồ đem chính mình toàn bộ át chủ bài cấp lộ ra tới. Liền vì tại ngắn thời gian bên trong, đem bọn họ Sử Lai Khắc học viện đánh bại, thậm chí trọng thương đến không có thể tham dự thi đấu sao? Như vậy tàn khốc kết thúc bọn họ Sử Lai Khắc hy vọng. Dùng này loại tàn nhẫn thủ đoạn mà đối đãi hắn đáng yêu Tiểu Vũ. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ lên, nói, quả thực khinh người quá đáng. Ngoặc kép, Sử Lai Khắc học viện bên này. Bên này, bị thương nhẹ nhất đới Mộc Bạch, ít nhất phải nằm tại giường bên trên trị liệu chừng 10 ngày thời gian. Thương thế nhất nghiêm trọng Tiểu Vũ, cần phải trị liệu nửa tháng đến một tháng thời gian. Đại sư nói, đáng chết đại tái phương diện, tùy ý Phong Hỏa học viện tổn thương đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện không nói, liền một cái hệ phụ trợ hồn sư cũng không nguyện ý chi viện chúng ta. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Xem nằm tại giường bệnh bên trên thất quái, Tiểu Cương nội tâm giữa tức giận không thôi. Này đó, đều là bọn họ bồi dưỡng được tới một cái mầm mống tốt a, liền như vậy bị người cấp tàn phá. Bị tàn phá chính là bọn hắn tâm huyết kết tinh a, càng là Ngọc Tiểu Cương hy vọng a. Ngọc Tiểu Cương có thể chỉ nhìn qua Sử Lai Khắc thất quái có thể một đường đồng tâm hiệp lực, sát xuyên hồn sư đại tái, cuối cùng thu hoạch quán quân. Kết quả không nghĩ tới, cái này, thì dự tuyển có thể hay không qua đều thành vấn đề. Sử Lai Khắc hiện giờ tình huống thập phần khó gian nan. Chủ lực đội viên đổ xuống 3 cái, dự bị 4 cái toàn bộ đổ xuống. Còn lại Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, như thế nào đối mặt lúc sau tấn cấp thi đấu đâu? Phất Lan Đức nhíu mày nói. Phất Lan Đức, ngươi như thế nào còn nghĩ tấn cấp thi đấu sự tình đâu? Liễu Nhị Long nói. Này một lần trọng điểm là tiểu quái vật nhóm an nguy tương đối trọng yếu. Ta xem, nếu không liền từ bỏ thi đấu đi. Dù sao tiểu quái vật tuổi tác, tham gia lần tiếp theo hồn sư đại tái, cũng là có thể. Đến lúc đó, bọn họ so với cùng lứa tuổi người sẽ càng có ưu thế một ít. Chúng ta, muốn hay không muốn từ bỏ thi đấu a? Chấm ngoặc kép, không được, nhất định có biện pháp. Ngọc Tiểu Cương kiên định nói. Lão sư, ta ba ba tới. Ninh Vinh Vinh thanh âm xuất hiện tại giáo viên và học sinh trước mặt. Ta ba ba ngoại trừ có thể phụ trợ thực lực tăng lên bên ngoài, cũng là một cái cường đại hệ chữa trị hồn sư. Ninh Vinh Vinh nói, nàng thanh âm giống như tiếng trời bình thường. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long bọn họ nhìn hướng cửa bên ngoài, vừa vặn thấy được Kiếm Đấu La. Ninh Phong Chí đi đến, mang ta đi xem một chút tiểu quái vật bọn họ đi. Ninh Phong Chí nói, hảo, Ninh Tông Chủ, thực sự là cảm ơn ngươi. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu, sau đó tại nữ nhi cùng đi tiến vào phòng bên trong. Xem Sử Lai Khắc nằm tại giường bên trên 7 tên bệnh nhân. Như thế nào, Ninh Tông Chủ, có thể nhanh chóng chữa khỏi sao? Phất Lan Đức hỏi nói. Ninh Phong Chí xem hồi lâu, nói, 5 ngày, 5 ngày thời gian ta có thể để cho bọn họ khỏi hẳn. 5 ngày, Ngọc Tiểu Cương nói, 5 ngày còn là quá chậm, chúng ta Sử Lai Khắc học viện đã thua 2 trận, 5 ngày thời gian không tham gia trận đấu. Đến lúc đó chỉ sợ trực tiếp bị đào thải. Ta đây cũng không có cách nào a. Ta thất bảo lưu ly tháp có thể phụ trợ trị liệu này không có sai, nhưng là trị liệu không là thất bảo lưu ly tháp sở trường. Nếu như thương thế tương đối khinh ta một ngày là có thể trị hảo, nhưng là thất quái chịu này đó tổn thương, ta một người tới trị liệu, 5 ngày thời gian là nhanh nhất. Ninh Phong Chí nói. Ta biết còn có người có thể nhanh lên làm tiểu vũ khôi phục lại. Đường Tam hai mắt thiểm quá một. Đạo hồng mang. Hắn theo tiểu vũ mép giường đứng lên. Nói. Cửu tâm hải đường hồn đấu la Diệp Nhân Tâm. Đấu la đại lục đệ nhất phụ trợ là Ninh Phong Chí. Nhưng là thứ nhất hệ chữa trị hồn sư lại là Diệp Nhân Tâm. Diệp Nhân Tâm trị liệu cùng Ninh Phong Chí trị liệu hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Có thể nói. Chỉ cần ngươi có một hơi, hắn đều có thể trị liệu cho ngươi trở về này loại. Diệp Nhân Tâm ở đâu bên trong? Đường Tam ánh mắt đỏ lên, khí như châu xuyễn xem Ninh Phong Chí hỏi nói. Ninh Phong Chí nhìn thấy Đường Tam kia làm người ta sợ hãi ánh mắt, ngốc trệ một hồi nhi, nói, Diệp Nhân Tâm quả thật có thể để các ngươi chiến đội một đêm khôi phục như thế. Thế nhưng là các ngươi xác định hắn thật nguyện ý giúp các ngươi sao? Lần trước tại An Khánh Thành sự tình, Ninh Phong Chí đã theo cổ dung kia bên trong biết được. Đường Tam đều đã đắc tội Diệp Nhân Tâm. Ngươi còn không biết xấu hổ đi cầu hắn. Ta không cần hắn có đồng ý hay không? Diệp Nhân Tâm, hôm nay liền phải cho ta chữa khỏi tiểu vũ. Nếu không, chúng ta đành phải dùng một cái khác phương pháp. Đem Diệp Nhân Tâm cho ta mời xuống núi. Đường Tam toàn thân tràn ngập lệ khí nói. Người nói một cái khác phương pháp. Người nói là cái gì? Ninh Phong Chí hỏi nói. Hoàng đấu chiến đội hẳn là còn không có khởi hành trước vãng võ hồn thành đi. Bọn họ ở đâu? Cho ta đem Diệp Linh Linh mời đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện bên này làm khách. Diệp Nhân Tâm cái kia lão Đông Tây liền không có lý do không đến. Đường Tam cũng biết. Này loại thủ đoạn thập phần dơ bẩn. Nhưng là hắn có cái gì biện pháp? Tiểu vũ bị thương mỗi một phút, mỗi một giây, hắn đều tim như bị đau cắt. Đối với tiểu vũ, Đường Tam là vô tư. Dù là muộn một phút đồng hồ chữa khỏi tiểu vũ, hắn cũng không nguyện ý. Muốn tìm này cái trên đời mạnh nhất hệ chữa trị hồn sư tới trị liệu nàng. Vì tiểu vũ, hắn nguyện ý đắc tội thế giới thượng sở hữu người. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,